chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, từ đồ phong chuyên nghiệp bức hôn 100 năm. Nhị, chương 121, từ đồ phong chuyên nghiệp bức hôn 100 năm. Nhị, Trần Thanh Thanh đối vị này cũng là nhận thức, nàng vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này thời điểm. Theo chân bọn họ mấy cái đều cùng nhau chơi qua, bất quá lại không có cái gì giao tình, cái loại này. Đại nhân vật nào nhìn chúng nàng loại này tiểu nhân vật a? Sau lại nàng cùng đại thần kết hôn lúc sau, cũng theo chân bọn họ cùng nhau đánh quá vài lần quái. Lại sau lại, liền không gặp hắn xuất hiện qua, ngược lại đại thần bồi nàng chơi, đại thần kia đoạn thời gian tâm. Tình thật không tốt, mỗi ngày đều là nàng bồi hắn, đậu hắn vui vẻ, mà đại thần đặc biệt có tiền. Một vui vẻ liền cho nàng cực phẩm trang bị linh tinh, làm nàng nho nhỏ một nhân vật. Ở trang bị bảng thượng cũng xếp hạng thượng trước 10, đương nhiên. Đây là trước kia, lâu như vậy không chơi. Nàng thứ tự sớm rơi xuống, phía trước đi phiên bảng xếp hạng. Lật vài tờ cũng chưa nhảy ra tới, phòng chừng là tễ đến thực mặt sau đi đi. Nhưng hiện tại số 2 đại thần lại ở trên thế giới phát thông cáo cùng nàng cầu hôn, ta là cái. Đi thật đúng là bầu trời rớt bánh có nhân a. Chính là, ni ma lão nương mới không cần bị bức hôn thành công đâu. Kiên quyết không rời, thế giới thanh thanh bờ sông Thảo. Cảm ơn trời xanh đại thần hậu ái. Chẳng qua lòng ta chỉ có nhà ta đại thần một người. Trang không dưới người thứ hai. Phi thường xin lỗi, sau đó, nàng liền chiêu tới rồi trời xanh đại thần các fan một đám vây ẩu thế giới nho nhỏ tiểu miêu. Thanh thanh bờ sông Thảo, người mẹ nó cư nhiên dám cự tuyệt chúng ta đại thần. Chúng ta đại thần như vậy ưu tú, nơi nào không xứng với ngươi. Thế giới đường núi 18 cong, chính là... Phóng chúng ta đại thần tốt như vậy người không cần, liền thích ngươi kia ghét bỏ chết ngươi nơi nơi tìm người đuổi giết ngươi lão công. Quả nhiên tiện nhân đều có ác nhân ma. Ngoạ tào, Trần Thanh Thanh muốn mắng trở về, lại phát hiện chính mình thông cáo phù dùng xong rồi, đồng vàng cũng không có. Mua cũng chưa tiền mua thật đúng là, mẹ nó. Tức chết rồi, này phá trò chơi, lão nương không chơi còn không được sao. Quyết đoán hạ tuyến, làm này đàn vương bát đản đi mắng chửi đi. Mắng cái đủ đi, dù sao chờ nàng vừa ra tử vong thành, vẫn là chết lại tại hạ tuyến một khắc trước, thu được một cái thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt tin tức là màu lam không chung, nàng điểm đồng ý, sau đó. Liền thu được hắn phát tới một cái tin nhắn màu lam không chung. Thanh thanh bờ sông Thảo, người trong chốc lát từ tử vong thành ra tới. Hướng tân thủ thôn phương hướng chạy, bên kia có người tiếp ứng ngươi, tin nhắn thanh thanh bờ sông Thảo. Cảm ơn trời xanh đại thần, bất quá không cần, bọn họ đều đổ ở tử vong cửa thành, ta ra không được tin nhắn màu lam không chung. Đừng sợ, ta mang theo bang hội người ở chỗ này mai phục, trong chốc lát giúp ngươi cản phía sau, ngươi chỉ lo chạy tin nhắn thanh thanh bờ sông Thảo. Wow, thật vậy chăng? Cảm ơn trời xanh đại thần. Chẳng qua, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Ta giống như nhớ rõ. Ngươi cùng ta lão công là bạn tốt đi. Tin nhắn màu lam không chung. Trước kia là, hiện tại không phải. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không thú vị. Chính là đột nhiên cảm thấy ngươi đáng thương. Xem bất quá mắt mà thôi, chẳng lẽ là hảo huynh đệ trở mặt thành thù? Kẻ thù chính là chính mình minh hữu, là bởi vì cái này, vô luận như thế nào, Trần Thanh Thanh ở trong trò chơi này lệnh người tuyệt vọng hoàn cảnh chung. Rốt cuộc có một con đường sống, quả nhiên ôm chặt trời xanh đại thần đùi, tin nhắn thanh thanh bờ. Sông Thảo, kia thật là cảm ơn ngươi, trời xanh đại thần, mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi nói muốn cưới ta, là thật vậy chăng, tin nhắn màu lam không chung. Giả, vì khí tư đồ phong kia vương bát đản mà thôi, hắn mới không cần nhặt kia hỗn đản dùng quá đồ vật. Đâu, cho dù là trò chơi cũng không cần. Đến nỗi hiện thực Trần Thanh Thanh, hắn lại là nhất định phải được tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. tùy tiện đi, dù sao nàng cũng không nghĩ tới phải gả cho nàng, chính là đột nhiên tò mò mới hỏi một câu mà. Thôi, 10 phút tử vong đã đến giờ. Trần Thanh Thanh bị bắt đưa ly tử vong thành, đi tới tử vong thành cửa, chỉ một thoáng từ bốn phương tám hướng trào ra tới một số lớn thích. Khách Tư Đồ Phong thờ ơ lạnh nhạt ngồi ở tòa kỵ thượng. Phiêu phù ở giữa không trung, lại thấy Lam Giặc Dương mang theo một số lớn nhân mã. Cùng những cái đó thích khách đánh với. Chỉ chốc lát sau công phu, Thanh Thanh bờ sông Thảo liền chạy trốn không thấy bóng dáng, ni ma. Lam Giặc Dương, trong trò chơi cũng muốn cùng lão tử đối nghịch sao? Người mẹ nó muốn cưới kia nữ nhân. Lão tử ước gì, nhưng dám đoạt lão tử muốn ám sát người. Thuần túy tim chết, như vậy nghĩ, người đã đi tới tử vong cửa thành, bắt đầu cùng hắn đánh với lên, hai người đều là đại thần cấp bậc. Nhân vật, trang bị nhất đẳng nhất hảo. Chỉ chốc lát sau, liền đánh đến khó xa khó phân, trong lúc nhất thời. Tử vong cửa thành tất cả đều là vây xem người. Biển người tấp nập, tễ đều tễ không tiến vào, một trận chiến này ở thật lâu lúc sau. Bị người coi là thế giới đại chiến. Lam Giặc Dương từ 2 năm trước tỷ tỷ sau khi chết liền không có lại chơi. Tư Đồ Phong lại còn chơi thật lâu. Trang bị so với hắn muốn tốt hơn mấy cái cấp bậc. Hơn nữa chiến đấu kỹ thuật quen thuộc. Cuối cùng vẫn là đánh bại Lam Giặc Dương, Lam Giặc Dương cũng không ham chiến. Mục đích đạt tới, bị đánh chết cũng không ngại. Tại chỗ sống lại sau, liền chạy tới Tân Thủ Thôn, Trần Thanh Thanh vừa đến Tân Thủ Thôn trong chốc lát. Đã bị một đám người cấp ngăn lại, trước mặt con cá nhỏ. Chết nữ nhân, chính là ngươi ở trên thế giới cự tuyệt chúng ta băng chủ. Trước mặt tép xiu, cấp mặt không biết xấu hổ. Mệt chúng ta băng chủ còn phái như vậy nhiều người đi cứu ngươi. Còn làm chúng ta ở chỗ này thủ tiếp ứng ngươi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, hắn không phải thiệt tình tưởng cưới ta. Tin nhắn đã cùng ta nói. Bất quá là vì khí dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục lúc tuổi già đã trước mặt tép xiu. Thật sự, băng chủ cùng đại thần xác thật quan hệ nháo thật sự cương. Nghe nói là hiện thực xảy ra chuyện gì, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ân, hắn là như vậy cùng ta nói. Đúng rồi, cảm ơn các ngươi tới tiếp ứng ta trước mặt con cá nhỏ. Cảm tạ cái gì, nếu không phải băng chủ phân phó, chúng ta mới không tới đâu. Gì, băng chủ tới, chỉ thấy, màu lam không trung, ngồi ở một trận siêu xa hoa trên xe ngựa. Từ giữa không trung phiêu xuống dưới, trực tiếp dừng ở Thanh Thanh bờ sông Thảo trước người, một bộ. Bạch y phiêu phiêu, tiên khí 10 phần, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trời xanh đại thần, cảm ơn ngươi đã cứu ta trước mặt màu lam không trung. Không cần cảm tạ, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Vẫn là không chịu cùng hắn ly hôn sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, không rời, trước mặt màu lam không trung. Thật như vậy thích hắn, chính là hắn đều không cần ngươi, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đây là chuyện của chúng ta, trời xanh đại thần ngươi liền không cần lo cho. Sự tình hôm nay đa tạ ngươi, thời điểm không còn sớm, ta nên ngủ, sau này còn gặp lại, trước mặt màu lam không trung. Sau này còn gặp lại, Trần Thanh Thanh mắt thấy nơi xa không trung. Đại thần cưỡi cực phẩm tọa kỵ đuổi theo lại đây. Quyết đoán offline, chảy, ni ma lão nương không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Mới vừa xuống trò chơi, liền thấy Trương Phương Phương ai đến nàng cực gần, mặt đều mau dán đến trên mặt nàng tới, nàng không. Khỏi hỏi, ngươi làm gì a? Xem ngươi chơi trò chơi a? Vậy ngươi nhìn ra cái gì tới không có? Đã nhìn ra, ngươi bị một đám người vây ẩu. Sau đó bị một cái soái ca cấp cứu. Thanh Thanh, nguyên lai trong trò chơi cũng lưu hành anh hùng cứu mỹ nhân a. Vô nghĩa, chỉ cần có nam nữ địa phương, liền có anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này nhi. Thanh Thanh. Ta vừa mới ở trong trò chơi thấy ngươi kêu người lão công ách. Sau đó đâu, bị Tư Đồ thiếu gia biết, ngươi là biết kết cục ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói, yên tâm. Ta là ngươi bên này. Mới sẽ không nói đâu. Chính là chính ngươi phải cẩn thận. bị phát hiện ngươi nhất định phải chết. Hơn nữa, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao? Liền sẽ không cảm thấy lương tâm thượng bất an. Này không có gì à. Trong trò chơi nói là phu thê, cũng chính là bằng hữu quan hệ mà thôi. Ta cùng hắn nhận thức đã nhiều năm, đại khái là sơ chung thời điểm liền nhận thức, cùng nhau ở trong trò chơi vượt qua mấy cái xuân thu đâu. Thanh Thanh, chẳng lẽ ngươi không chịu ly hôn là bởi vì ngươi thích hắn? Đương nhiên không, ta cùng hắn chỉ là có chút cách mạng hữu nghị ở nơi đó. Nhiều lắm tính bằng hữu quan hệ mà thôi, chính ngươi phân đến thanh liền hảo, hảo hảo. Đều đã trễ thế này, ngươi còn không đi ngủ. Ngươi hiện tại chính là thương hoạn, yêu cầu nghỉ ngơi, ta một người ngủ không được sao? Bằng không tương đương thanh thanh giường lớn như vậy. Ngươi bồi ta cùng nhau ngủ được không? Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua kia 1m8 khoan giường. Gật đầu nói, hảo. Ta đi trước tẩy xuyến, chờ nàng tẩy xuyến xong ra tới. Liền thấy Trương Phương Phương hai tròng mắt mê mang nhìn trần nhà, nghe thấy nàng ra tới thanh âm. Nhẹ giọng nói, Thanh Thanh, Tư Đồ thiếu gia như vậy thích ngươi. Ngươi muốn quý trọng, giống chúng ta người như vậy. Có thể bị bọn họ người như vậy thích thượng. Cũng thật không dễ dàng, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhăn lại mi. Nói, Phương Phương. Đừng lão đem chính mình xem đến rất thấp, chúng ta loại người này làm sao vậy? Không đều là người sao? Nghĩ đến phía trước Lam Giặc Dương đối nàng như vậy ghét bỏ. Nàng cười khổ nói, khả nhân cùng người chi gian chênh lệch quá lớn, lớn đến vô pháp vượt qua, Phương Phương, người có phải hay không còn thích Lam Giặc Dương? Thích lại có thể thế nào? Chênh lệch quá lớn, ta thích không dậy nổi, nghe vậy. Trần Thanh Thanh không nói chuyện nữa. Nàng đã nhắc nhở quá mức đến là đã cảnh cáo, nhưng Trương Phương Phương vẫn là hồi không được. Đầu chỉ có thể nói. Cảm tình thứ này, ai có thể ngăn cản được đâu. Trần Thanh Thanh bồi Trương Phương Phương ở bệnh viện ở hơn một tuần. Miệng vết thương rốt cuộc cắt chỉ, kế tiếp chỉ cần về nhà hảo hảo tĩnh dưỡng thì tốt rồi, Lam Giặc. Dương sớm tại nằm viện ngày thứ ba thời điểm. Liền không đành lòng tịch mịch ra viện, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đem Trương Phương Phương tiếp trở về ký túc xá. Tư Đồ Phong lúc gần đi, đưa cho nàng một trương tạp. Trương Phương Phương, đây là ta lần này đối với ngươi bồi thường, số thẻ mật mã là 80, ngươi đem bên trong tiền lấy ra hoặc là dùng xong, này trương tạp liền sẽ tự động gạch bỏ, như vậy cao cấp tạp. Nhưng Trương Phương Phương không chịu muốn. Trần Thanh Thanh lại thế nàng tiếp nhận, Phương Phương, kế tiếp phải hảo hảo dưỡng thương, bác sĩ đều nói ngươi không thể làm kịch liệt vận động. Miệng vết thương tùy thời đều có khả năng bị ngươi cấp kéo ra. Cho nên ngươi không thể lại đi ra ngoài làm công, chạy chân tiểu điếm cũng chạy nhanh cho ta đóng. Này đó về sau chính là ngươi sinh hoạt phí ếch. Nhưng như vậy thật sự hảo sao? Không có việc gì, người khác ngốc tiền nhiều. Trong nháy mắt, hơn một tuần qua đi, Trần Thanh Thanh tới Islam đi học đã qua hơn 2 tháng, lại quá không lâu. Chính là cha mẹ ngày rỗ, mỗi năm lúc này, đều là Gia Gia khó nhất vượt qua thời điểm, nàng đều sẽ làm bạn ở Gia Gia bên người, năm nay nàng. Cũng không tính toán ngoại lệ, tính toán xin nghỉ, trước tiên trở về làm bạn Gia Gia, giữa trưa tan học lúc sau. Trần Thanh Thanh chuẩn bị đem Tư Đồ Phong kéo đến phòng học ngoại. Còn hảo cùng hắn thương lượng một chút chuyện này, lại còn chưa ra tay. Liền nghe Tư Đồ Phong nói, nhà đầu, ngươi ra tới một chút, ta có lời phải đối ngươi giảng. Trần Thanh Thanh lập tức cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hết chương.